Chương 121, cầu quốc sư cứu mạng. Bệ hạ đến, quốc sư đến đột nhiên tới bẩm báo âm thanh, để trong sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Một mực dùng thần thức cảm giác trong sảnh tất cả Khương Ly, đang nghe câu nói này về sau, liền thấy một đám người từ bên ngoài đi vào, phía trước nhất hai người, chính là Thang Quốc Hoàng đế, còn có Diệp Thanh Nhược. Lần nữa nhìn đến Diệp Thanh Nhược thời điểm, Khương Ly đuôi lông mày ẩn ẩn vậy một cái. Đột nhiên, nàng vang lên ngày đó nghe được Diệp Thanh Nhược cùng nam tử kia trò chuyện, không tự chủ được đến xem Thang Quốc Hoàng đế ánh mắt. Quả nhiên Thang Thương nhìn về phía Diệp Thanh Nhược thời điểm, ánh mắt bên trong cất giấu một phần nóng rực. Mà Diệp Thanh Nhược rõ ràng cảm thấy, lại giả vờ làm không biết, toàn thân tản mát ra một loại người sống chớ vào khí tức. Bất quá là thần tử bên trong gia sự, tại sao lại dẫn tới cái này hai tôn đại Phật trực tiếp giáng lâm Chu gia thật sự có lớn như vậy? Thánh sủng không chỉ có thể đi cửa sau đem tể quyền đưa vào phủ quốc sư, giờ phút này càng là dẫn tới hoàng đế đều tự thân xuất mã. Khương Ly ánh mắt tạm đạm khó hiểu. Đủ loại dị thường, để nàng phát giác được cất giấu trong đó mấy phần không đơn giản. Thế ra, gặp nạn. Cuối cùng, Khương Ly cho ra kết luận. Đủ loại dị thường, rõ ràng chính là hoàng đế đối Tề gia lên lòng nghi ngờ, có ý muốn chèn ép Tề gia, cho nên, Chu gia mới có thể nhận đến nâng đỡ, mới có thể như thế bá đạo. Thật sự là thỏ khôn chết cho săn nấu. Khương Ly than thở một câu. Theo Ninh Thị ký ức, còn có tiến vào hầu phủ phía sau biết, Vũ Ninh hầu truyền đến Tề Viễn Trinh đã là đời thứ ba, cái này hầu tức vị trí, là Tề gia dùng ba đời thanh niên trai tráng nhiệt huyết đổi lấy. Đến Tề Viễn Trinh thế hệ này, trong nhà thủ túc đều chết tại chiến trường phía trên, chỉ để lại hắn một người kế tục Vũ Ninh hầu tước vị. Tề Viễn Trinh cả đời dục có hai, vốn định muốn vì Tề gia khôi phục một chút huyết mạch, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng là, tựa như số mệnh, Tề gia lão nhị còn là chết tại trên chiến trường, lưu lại cô nhi quả mẫu. Dạng này công hơn thế gia, trọng binh chi thần, dù cho lại làm sao thể hiện lòng trung thành của mình, đối với Tân Hoàng đến nói, đều là cựu thần, đều là không dám hoàn toàn tín nhiệm. Tân Hoàng muốn bồi dưỡng tân thần tâm phúc, liền muốn diệt trừ một chút lao thần, người có công lớn, theo trong tay bọn họ đoạt quyền. Mà thế ra, Vũ Ninh Hầu Phủ liền tại muốn diệt trừ lao thần liệt kê. Xem ra, cái này Thang Quốc Hoàng đế, là muốn nâng đỡ Chu gia, xúi dục Chu gia cùng Tề gia quan hệ, để hai nhà tranh đấu, mà hắn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Khương Ly trong lòng hiểu rõ. Nghi do ra nở dê trong đó nội tình, nàng cũng liền biết vì sao Chu Vĩnh Đạo sẽ như thế được sủng ái, sẽ như thế tại Tề Viễn Trinh trước mặt như vậy không có sợ hai bá đạo, cường ngạnh. Trong đại sảnh, Tề Viễn Trinh nhìn thấy Thang Thương cùng quốc sư xuất hiện, trong mắt khẽ giật mình. Mà Chu Vĩnh Đạo khỏe miệng nhưng khó mà ước chế hơi nâng lên, thần sắc mười phần đắc ý, hắn trực tiếp đi đến Thang Thương cùng Diệp Thanh Nhược trước mặt, thu lại toàn thân dáng vẻ bệ vệ, cung cung kính kính mà nói, bệ hạ, quốc sư. Ân. Thang Thương gật đầu, trực tiếp hướng chủ vị đi đến. Diệp Thanh Nhược cu nở dê hướng phương kia đi đến, cùng Thang Thương cùng một chỗ, riêng phần mi nhờ chiếm cứ một cái chủ vị. Tề Viễn Trinh đứng nghiêng ở bên cạnh, chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, mới dẫn đầu tất cả Tề gia người, quỳ xuống đất bái kiến. Chu gia huynh muội cũng giống như thế, duy nhất ngoại lệ người, chính là bị trói Tề Quyền. Cô vừa vặn bô y tiếp quốc sư thị sát Khâm Đô dân tỉnh, dân phong. Vừa vặn đi ngang qua Vũ Ninh hầu phủ, liền muốn tới lấy chén nước uống, nhìn tới cô cùng quốc sư tới tựa hồ không phải lúc. Thang Thương thản nhiên mở miệng, ánh mắt khắp nơi chàng trên thân mọi người từng cái lướt qua. Tề Viễn Trinh với tư cách nhất gia chi chủ, cường gạt ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể đơn giản nói, trong nhà tôn nhi phạm sai lầm, lao thần ngay tại giáo dục. Phạm sai lầm. Thang Thương ánh mắt du tẩu đến Tề Quyền trên thân, nhìn xem hắn cái kia ra chóc thịt bong phần lưng, mỉm cười, lao hầu ra, đây là phạm bao lớn sai, mới như thế trừng phạt. Tề Viễn Trinh cười làm lành, càng thêm không biết nên giải thích như thế nào. Chu Vĩnh Đạo. Đột nhiên, Diệp Thanh Nhược mở miệng. Nàng vừa nói, liền để tầm mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào trên người nàng, cảm giác trên người nàng tản mát ra một loại ánh sáng thần thánh. Chu Vĩnh Đạo trực tiếp cất bước mà ra, đối Diệp Thanh Nhược hành lễ. Quốc sư, ngươi phía trước không phải hướng ta tiến cử ngươi cháu ngoại trai tiến vào phủ quốc sư tu hành, ta đều đã gật đầu, người làm sao còn không đưa đi? Diệp Thanh Nhược phảng phất là tùy ý hỏi một chút. Thế nhưng là, câu nói này hỏi ra về sau, lại làm cho tất cả người ở chỗ này cũng vì đó khẽ giật mình. Ánh mắt của nàng như có như không rơi vào Tề Quyền trên thân. Tề Quyền lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, chỉ cảm thấy nàng như thần tiên, giờ phút này lại thấy nàng ánh mắt lạnh lạnh bên trong nhưng mang theo ôn nhu, càng là cảm thấy như là dựa giống như. Còn không đợi những người khác trả lời, hắn liền ô ô ủy khuất khóc lên, thần tiên tỷ tỷ, mau cứu Quyền Nhi đi. Quyền Nhi muốn bị đánh chết. Quyền Nhi nghe được Tề Quyền có chút khinh bạc xưng hô, Chu Vĩnh Đạo trong lòng căng thẳng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chu Thị trong mắt cũng là nhoáng một cái, sợ hãi Diệp Thanh Nhược sẽ tức giận. Nhưng, Diệp Thanh Nhược nghe được Tề Quyền xưng hô, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đứa bé này, ngược lại là cơ linh. Nếu là đệ tử của ta, như vậy tùy ta trở về đi. Nói xong, nàng cũng không cần bất luận kẻ nào cho phép, đưa tay vung lên, cột vào Tề Quyền sợi dây trên người liền tự động đứt gãy, rơi trên mặt đất, Tề Quyền cu nở dê theo cây cột bên trên rơi xuống. A Tề Quyền vội vàng không kịp chuẩn bị ngã trên mặt đất, chạm đến vết thương, để hắn nhịn không được gọi một tiếng. Đón lấy, Diệp Thanh Nhược lại đánh ra một vệt ánh sáng phủ, bay vào Tề Quyền trong miệng, nháy mắt, trên người hắn liền bắn ra một hồi ánh sáng nhu hòa đem hắn thân thể bao vây lại, còn có thản nhiên mùi thuốc truyền ra. Quang mang kia chỉ tồn tại một cái chớp mắt, chờ quang mang biến mất về sau, Tề Quyền sau lưng giữ tợn kinh khủng thương thế, biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như căn bản không có thụ thương. Tất cả những thứ này, bất quá đều phát sinh ở trong chớp mắt, còn không đợi người có phản ứng, hết thảy đều đã kết thúc. Coi bọn họ nhìn thấy Tề Quyền hoàn hảo đứng tại trước mặt lúc, đối với Diệp Thanh Nhược cái này hóa mục nát thành thần kỳ thiên nhân lực lượng, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia trong lúc khiếp sợ, còn ẩn giấu đi một loại đối với thiên nhân e ngại. Quyền Nhi, còn không cảm ơn quốc sư Chu Vĩnh Đạo kịp phản ứng về sau, lập tức nhắc nhở còn đắm chìm tại trong sự kích động Tề Quyền. Chu Thị bị ca ca nhắc nhở, cu nở dê kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, Quyền Nhi, nhanh nha. Tề Quyền lập tức quỳ gối tại Diệp Thanh Nhược trước mặt, cảm ơn thần tiên tỷ tỷ không, cảm ơn quốc sư đại nhân hắn nói xong, ngẩng đầu lên, một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Thanh Nhược. Xích lại gần nhìn lên, chỉ cảm thấy trước mắt thần tiên quốc sư càng đẹp. Diệp Thanh Nhược đứng lên, đối thang thương nói, vậy hạ, nghỉ cu nở dê nghỉ đủ. Ta cái này mang theo cái này mới nhập môn đồ nhi trở về phủ quốc sư. Chờ chút. Tề Viễn Trinh đột nhiên lên tiếng gọi lại Diệp Thanh Nhược, hắn con mắt vùng vây một hồi, thấp giọng nói, còn xin quốc sư dừng bước. Trong nhà của ta, còn có một cái khác tôn nhi, bị trọng thương. Bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Còn xin quốc sư xuất thủ tương trợ, cứu lao phu tôn nhi một mạng.